Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 140, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, căn cứ lâm vào một chút hỗn loạn. Lý Hành Chứa đã chết. Vương Mạn Nhi đi rồi. Hạ Noãn Noãn giúp đỡ Đạm Đài ra tranh đoạt căn cứ thế lực. Đại thế đã định, Lý gia bị thua gần ngay trước mắt. Nhìn trước kia như vậy đại một cái gia tộc rách nát. Hạ Noãn Noãn có chút thổn thức. Tuy rằng tạo thành này hết thảy cũng là nàng. Căn cứ có chút hỗn loạn. Nhưng là sinh hoạt còn tại tiếp tục. Ngắn ngủn không đến 2 tháng lúc sau. Căn cứ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không có Lý gia. Không có Vương Mạn Nhi. Không có nữ chủ nữ xứng. Có chỉ còn lại có Hạ Noãn Noãn cùng chính mình 5 cái nam nhân hạnh phúc sinh hoạt. Bảo bối. Người có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái danh phận. Mà thế kia một giấy hôn thư đã không có hiệu quả. Nhưng là các nam nhân lại tưởng cấp Hạ Noãn Noãn một cái đặc thù hôn lễ. Trừ bỏ đem chính mình nhãn dán ở nữ nhân trên người cảnh cáo nam nhân khác ở ngoài. Bọn họ cũng là thật sự rất muốn cùng Hạ Noãn Noãn có một cái hoàn mỹ hôn lễ. Đây là một loại đặc thù nghi thức. Có thể cho lẫn nhau tâm càng thêm gần sát. Danh phận, Hạ Noãn Noãn có chút nghi hoặc. Hiện tại không có cục dân chính đi. Hơn nữa liền tính là có. Nàng như thế nào cùng 5 cái nam nhân kết hôn a? Danh phận thứ này không đều là nhà gái tương đối để ý sao? Nói nữa, nàng cảm thấy sinh hoạt ở bên nhau vui vui vẻ vẻ liền hảo. Không cần để ý như vậy nhiều chuyện tình. Sinh hoạt sao, như người uống nước ấm lạnh tự biết. Chính mình hạnh phúc không phải có thể sao. Ân, chúng ta cử hành một cái hôn lễ đi. Hiện tại căn cứ cũng hoàn toàn nắm giữ ở chúng ta trong tay. Không ai sẽ nói gì đó. Như vậy vừa nói, Hạ Noãn Noãn đều cảm thấy chính mình như là một cái hồng nhan họa thủy. Quân vương vì chính mình phong hỏa hí chư hầu a, bất quá đối với hôn lễ. Hạ Noãn Noãn kỳ thật cũng có chút chờ mong. Nàng trầm tư trong chốc lát, vẫn là gật gật đầu. Dù sao gần nhất căn cứ không có gì đại sự, nàng cùng nàng nam nhân thực lực cũng đủ ứng phó đột phát trạng huống. Toàn bộ căn cứ đều nắm giữ ở bọn họ trong tay. Cử hành như vậy một cái kinh thế hãi tục hôn lễ cũng là có thể không phải sao? Các ngươi nghe nói không? Căn cứ trưởng muốn kết hôn, là Đạm Đài Vân Tấn trưởng quan muốn kết hôn sao? Nghe nói là 5 cái nam nhân muốn cưới một nữ nhân đâu. Cái gì? Như vậy hôn lễ đương nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá ở như vậy kỳ quái ánh mắt chung. Hôn lễ vẫn là thực bình tĩnh lại náo nhiệt cử hành xong. Hạ Noãn Noãn cùng 5 cái nam nhân trao đổi lời thề cùng nhẫn. Nhìn chính mình trên tay 5 cái nhẫn, Hạ Noãn Noãn có chút buồn cười. Kết cái hôn đều có nhà giàu mới nổi cảm giác a, Noãn Noãn. Chúng ta rốt cuộc kết hôn. Tuy rằng trong quá trình còn nhiều ra mấy nam nhân, nhưng là vô luận là cái nào nam nhân trong lòng đều là thỏa mãn lại cảm khái. Có thể đem danh phận định ra tới. Bọn họ trong lòng thập phần cao hứng. Kế tiếp sự tình cũng làm cho bọn họ kích động vô cùng. Là sự tình gì đâu. Kế tiếp chính là tân lang quan nhất chờ mong tân hôn muộn rồi đi. Noãn Noãn, kế tiếp là chúng ta tân hôn đêm Nga. Xem ra bảo bối ngươi đêm nay sẽ rất mệt. Nghe được vệ nho lâm nói. Mặt khác 4 cái nam nhân đều cười có chút tả. Bọn họ trong óc mặt đã sớm bị Hạ Noãn Noãn hoan ái khi phong tình cấp chiếm cứ đầy. Lúc này bọn họ nghĩ đến đều nhiệt huyết sôi trào. Muốn ngừng mà không được. Hận không thể lập tức đem Hạ Noãn Noãn trên người quần áo xé mở mới hảo. Nhìn một cái kia tuyết trắng áo cưới bao vây lấy không rảnh thân thể. Chỉ là nhìn đến loại này cảnh đẹp đều làm cho bọn họ côn thịt ngạnh lên. Không chuẩn quá lăn lộn a, bằng không ngày mai khởi không tới làm sao bây giờ. Hạ Noãn Noãn nhìn trong ánh mắt mặt lóe lang quang 5 cái nam nhân. Trong lòng lại là rung động lại là hoảng loạn. Xem ra lại là lăn lộn một đêm. Anh, bảo bối, ngày mai không cần lên. Chúng ta vừa mới vừa kết hôn đâu. Hẳn là độ cái tuần trăng mật. Tỷ như, một tháng làm ngươi không dưới giường. Tần Lịch Minh thanh âm tràn ngập tà tứ. Nghĩ đến Hạ Noãn Noãn bị bọn họ khi dễ đến một tháng đều ở trên giường. Hắn tâm đều phải nhảy ra ngoài. Khụ khụ, tiểu đệ đệ cũng ở ngo ngoe dục dịch. Cái gì a, bị các ngươi như vậy khi dễ. Ta chính là sẽ khóc. Hạ Noãn Noãn nghe được kia xấu xa nói tức khắc hai má ửng hồng. Nhìn đến Hạ Noãn Noãn như thế thẹn thùng bộ dáng. Kia nguyên bản liền trong lòng khó nhịn năm cái nam nhân nơi nào còn nhẫn được. Tức khắc đem Hạ Noãn Noãn ôm lên. Đá văng phòng ngủ môn đi vào. Ân, chờ Hạ liền sẽ bị chúng ta khi dễ khóc. Chính là Noãn Noãn giống như thực thích như vậy đâu. Mỗi lần đều ở chúng ta dưới thân kêu như vậy êm tai. Làm chúng ta đình đều dừng không được tới. Một cái kích động. Ôm Hạ Noãn Noãn, Tần Lịch Minh đột nhiên xé mở trên người nàng áo cưới. Thật lớn lực lượng làm áo cưới vỡ thành vài miếng phi trên mặt đất. Gần ăn mặc quần lót tân nương liền nằm ở trên giường mặc cho bọn hắn quan khán. A, như vậy mãnh liệt hành động đổi lấy Hạ Noãn Noãn một tiếng thét kinh hãi. Nàng áo cưới cư nhiên cứ như vậy bị nam nhân xé rách. Thật là quá lãng phí. Bảo bối, người thật đẹp, thấy chính mình âu yếm nữ nhân lỏa lộ thân thể. Đứng ở mép giường năm cái nam nhân đều kích động. Bọn họ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia không rảnh ra thịt nhìn. Yết hầu giật giật, gấp không chờ nổi cởi ra trên quần áo giường. Cái này cũng cởi ra. Ân, thật là vướng bận nhi đồ vật. Vệ Nho Lâm cũng gấp không chờ nổi cởi Hạ Noãn Noãn trên người cuối cùng một kiện che đậy. Kia hơi mỏng quần lót cũng bị làm như thành vướng bận nhi đồ vật bị ném xuống đất. Lúc này Hạ Noãn Noãn không manh áo che thân nằm ở trên giường. Chung quanh là năm cái như lang tựa hổ nam nhân. Ngô, này thật là một cái làm nàng lại ái lại hận cục diện. Các ngươi, chờ Hạ muốn nhẹ điểm nhi a. Năm cái nam nhân cùng nhau lăn lộn nàng. Nàng sẽ lại thống khổ lại vui sướng đến điên mất. Noãn Noãn, đối mặt ngươi, ta như thế nào nhẫn được đâu. Chờ Hạ ta hành vi liền hoàn toàn khống chế không được. Bởi vì ngươi quá mê người. Hiển nhiên các nam nhân không có đem nàng lời nói nghe đi vào. Bởi vì bọn họ hiện tại đã bắt đầu ở nàng trên người châm ngòi thổi gió. Làm nàng phát ra từng trận yêu kiều rên rỉ. Ngô a, hảo ngứa a, ngô. Nóng quá, Hạ Noãn Noãn vặn vẹo chính mình vui sướng thân thể. Năm cái nam nhân tay giống như tình dục bẫy dập. Đem nàng chặt chẽ võng ở trung ương. Nàng thân thể mỗi một tấc da thịt đều bị nam nhân có chút thô ráp bàn tay chiếm cứ. Thân thể đang run rẩy, vẫn luôn truyền tới linh hồn. Bảo bối. Hảo mềm, thật thoải mái, ta rất thích ngươi vú. Ân, hương hương, Vệ Nho Lâm ở nàng hai vú thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Một đôi tuyết trắng đại bánh bao ở trong tay hắn mềm mại nộn nộn. Không đến trong chốc lát, nàng trước ngực đầu vú nhi liền đứng thẳng lên. Nam nhân nhìn thấy nàng mẫn cảm thân thể sau đôi mắt tối sầm lại. Trong tay động tác càng thêm kích động. Cách chương.